Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, vây quét màn lớn kéo dài. Trời cao tuyết loạn phiêu, hàn ý nước thủy triều, vạn lý bạch vân chu lơ lửng ở cao cao trong bầu trời. Không phải có tâm người, căn bản phát hiện không được, vậy ngươi còn chờ cái gì? Bay qua làm thịt tên khốn kia. Long Cẩm Y quát lên, một thân khí tức đã bắt đầu tăng vọt lên. Đại sư huynh, chờ một chút. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, một cái đè lại bờ vai của hắn, nhìn phía thung lũng kia phương hướng trong đôi mắt tất cả đều là suy tư cùng cẩn thận vẻ. Nói xong ba chữ này, liền đem năm đó liên thủ với Tần Y Tiên, đối phương đường kỳ quá trình chiến đấu, từng cái nói tới. Ý của ngươi là, hắn lần này cũng bố trí truyền tống trận loại hình đào mạng đường lui? Dương Tiểu Mạn hỏi. Vô cùng có thể. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, người này đa nghi lại giả dối, hành khởi sự đến đều là có lưu lại hậu chiêu. Nếu chúng ta hiện tại đi oanh kích cái kia trận pháp, nói không chừng hắn lại từ cái gì những nơi khác chạy mất, lại động tay trước. Chúng ta nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý. Đã như vậy, chúng ta liền trước tiên đem phụ cận siêu một lần, đem hết thảy cấm chế phong tỏa nơi, cùng truyền tống trận loại hình đồ vật tìm ra, lại đến thương lượng đối sách. Phạm Lan Chu nói rằng, rất tốt. Mọi người lần thứ hai gật đầu đồng ý, lại thương lượng vài câu sau, liền do Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu bốn người lần theo đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi cùng Cao Đức phụ trách giám thị ở đây. Phương huynh, chuyện này bên trong ta xem bói nhiệm vụ xem như là hoàn thành rồi, trả giá bao nhiêu người cũng thấy được, đón lấy chính là giúp các người đánh này một chiếc. Mọi người đi rồi, Cao Đức thầm thảm nói rằng, nghe lên hình như tại tranh công hoặc là cường điệu cái gì. Phương Tuấn Mi nghe vậy khẽ gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Hai người đến tột cùng làm giao dịch gì? Vẫn là cái câu đố. Bốn người tìm tòi phạm vi rất lớn, càng ở 6 ngày sau mới trở về. Sau khi trở về, không bọn bốn người nói chuyện, Phương Tuấn Mi trước tiên ở trong hư không hiển hóa ra một bộ nhỏ bé rất lớn. Phụ cận này một mảnh địa đồ đến. Ở vị trí này, có một chỗ cấm chế phong tỏa địa phương. Ngoài ra, ta cùng Tiểu Mạn không có tìm được cái khác khả nghi địa phương cùng truyền tống trận. Long Cẩm Y chỉ vào một vị trí trên, trước tiên nói rằng, cái này địa điểm chính là hắn lần trước truyền tống trận một phía khác. Người này ngược lại luyến cựu vô cùng, chỉ là đối với quê hương mình phàm nhân bách tính tính toán quá ác. Phương Tuấn Mi lập tức nhận ra, được, càng ngày càng chắc chắc, trong trận người nhất định là đường kỳ. Mọi người gật gật đầu. Nơi này bên trong cũng có một mảnh trận pháp sương mù phong tỏa địa phương, phạm vi không nhỏ. Ngoài ra, ta cùng Lan Chu cũng không có tìm được cái khác khả nghi địa phương cùng truyền tống trận. Cố Tích Kim cũng nói rằng, mọi người lần thứ hai gật đầu. Này hai nơi địa phương đều có khả năng là hắn đường lui. Tổng cộng ba chỗ địa phương, xem ra chúng ta muốn tách ra nhìn chằm chằm. Phương Tuấn Mi nói rằng, Phạm Lan Chu chỉ về đằng trước nói, nếu như đường kỷ hiện tại sẽ ở đó cái núi lửa trong hầm, như vậy cái khác hai nơi địa phương, chúng ta có thể ung dung bố trí lại trận pháp, đem hắn trận pháp cấm chế gói lại, mà không cần lo lắng bị hắn phát hiện. Ý kiến hay, Dương Tiểu Mạn nói rằng, cứ như vậy, liền là đường kỳ chạy trốn tới cái kia hai nơi địa phương đi, cũng đừng hòng chạy nữa đi, dường như cua trong giỏ. Ta đối với trận pháp không hiểu nhiều, các người ai có thể bố trí? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về mấy người. Cố Tích Kim nói, ta cùng Lan Chu phát hiện chỗ kia địa phương, có thể giao cho ta tới. Long Cẩm Y vào thời khắc này, vẻ mặt lúng túng một cái. Hắn cùng Dương Tiểu Mạn đều đối với trận pháp không hiểu nhiều, như các vị tin được ta. Mặt khác một nơi, có thể giao cho ta đến bố trí. Cao Đức vào thời khắc này đột nhiên nói rằng, Phương Tuấn Mi mấy người, hai mặt nhìn nhau một mắt sau, liền đều gật đầu đồng ý. Đã đến nơi này, trả giá không ít sinh cơ làm đánh đổi. Cao Đức hiển nhiên không tồn tại giở trò gian cần phải. Sau khi bố trí xong, Cố sư huynh cùng Phạm sư huynh thủ nơi này, Đại sư huynh ngươi cùng Tiểu Mạn phụ trách nơi này, ta cùng Cao Đức công kích núi lửa nơi này. Phương Tuấn Mi nói rằng, có một vấn đề, Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe lên, xen vào nói, nếu như đường kỷ truyền tống đến chúng ta hai nơi bên trong một cái nào đó một bên sau, phát hiện là mình bị trận pháp vây quanh, trong thời gian ngắn không cách nào phá mở ra đi, rất có thể lại trở lại bên này đến, theo hai người các ngươi bên này chạy trốn. Hai người các ngươi lưu được hắn sao? Hắn hiện tại cực khả năng đã là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng Cao Đức nhìn chăm chú một mắt. Cao Đức suy nghĩ một chút, trước tiên lắc đầu nói rằng, thủ đoạn của hắn, ta hoàn toàn không rõ ràng. Cái này cam đoan, thực sự không dám đánh. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền nói, ta chỉ có thể nói, lấy thân pháp của ta, nhất định có thể gắt gao dính chặt hắn. Cố Tích Kim lắc đầu nói, cái kia cứ như vậy, kế hoạch phải thay đổi. Sau khi nói xong, nhìn về phía Long Cẩm Y nói, hai chúng ta, một người bảo vệ một nơi làm sao? Ai nếu để cho đường kỳ lao ra chạy thoát, cũng không nên nói cái gì đi phương Tây lang bạt, vĩnh viễn lưu lại bảo vệ Đào Nguyên kiếm phái đi. Tràn đầy ngạo khí cùng hào hùng, ta là không có vấn đề, chỉ sợ ngươi xảy ra sự cố. Long Cẩm Y bản khuôn mặt không lùi một phân nói rằng, ngươi nếu là không thành vấn đề, lần trước Tiềm Long bảng đại chiến thời điểm, làm sao sẽ giết không chết hắn. Cố Tích Kim mỉm cười phản kích. Long Cẩm Y nghe vậy, sắc mặt trực đen, ánh mắt nhìn về phía hắn, phảng phất là nhìn về phía đường kỷ đồng dạng, hỏa liễm hừng hực mà lên, bóc người liền vạch khuyết điểm. Đây chính là Cố Tích Kim ác miệng. Cố Tích Kim cười ha ha, không tiếp tục để ý hắn, nói tiếp, bốn người các ngươi phụ trách núi lửa nơi này, như đúng như vậy cũng làm cho hắn chạy, liền chính mình tìm một chỗ tự sát đi. Một khi động thủ sau, nhớ tới mau chóng phá hắn trận pháp cấm chế, đem hắn truyền tống trận đem phá hủy. Nói xong, lại nói, hai chúng ta, nếu là quyết định chúng ta phía bên kia, sẽ mau chóng chạy tới trợ giúp. Dứt tiếng, lấy ra một tờ trống thẻ ngọc, đánh tới chính mình dấu ấn nguyên thần, đưa cho Phương Tuấn Mi nói, nếu như bốn người các ngươi cuốn lấy hắn, mà đem hắn truyền tống trận phá hủy, bóp nát tấm thẻ ngọc này thông báo ta, ta liền không nữa quản bên kia, lập tức lại đây trợ giúp các ngươi. Long Cẩm Y thấy thế, cũng lặng lẽ không hề có một tiếng động lấy ra một tấm thẻ ngọc đến. Sáu người còn đang thương lượng bên trong, cái kia sương mù bao phủ bên dưới núi lửa dưới đáy. Có một người mở hai mắt ra, cái kia sương mù sau thế giới dưới lòng đất bên trong, một vũng màu đỏ thắm dung nham chi hồ, bình tĩnh dị thường nằm ngang ở nơi đó, cũng không dày đặc khói đen theo trong hồ bay lên, rừng rực sóng nhiệt, hướng về bốn phía, cuồn cuộn tuôn tới, một bóng người, bàn tọa ở bên hồ trên đất, phảng phất không phát hiện được điểm một cái nhiệt độ cao đồng dạng. Nhắm mắt lại, trên mặt liền một giọt mồ hôi đều không có, người thanh niên dáng dấp, vóc người cao gầy cường tráng, hai gò má cao gầy, bên khóe miệng đã có hai đạo sâu sắc nếp nhăn, cho người dãi dầu xương gió vậy cảm giác, xuyên một thân cực phổ thông trường bào màu xám, mà trên người hắn tản mát ra khí tức, quả nhiên là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, chính là đường kỳ, mà bên cạnh hắn cách đó không xa, quả nhiên bố trí hai cái truyền tống trận, vô thanh vô tức ở giữa. Đường kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia trong mắt trong nháy mắt né qua vẻ mặt, phảng phất không phải người, là yêu, là ma, là tà, là quỷ bình thường, không có một tia nhân loại vậy tình huống, chỉ có kiệt ngạo cùng lãnh khốc, kiệt ngạo cùng lãnh khốc vẻ, lại ở chỉ chốc lát sau, chuyển thành mê man cùng nghi hoặc, vì sao ngày hôm nay, có loại tâm thần không yên cảm giác, vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Đường kỳ đều nhiễm lầm bầm lầu bầu một câu, trong mắt tinh mang lấp lánh lấp lóe mấy lần sau, người này liền đứng lên, đầu lâu vừa nhấc, nhìn về phía chỗ cao, linh thức lan tràn, cong cong nhiễu nhiễu sau, theo trận pháp bên trong cố ý lưu lại một chỗ kẽ hở bên trong, chui ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài, lập tức ấn vào trong đầu, linh thức vô hạn lan tràn. Mãi cho đến có khả năng đạt đến cực hạn sau, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Phương Tuấn Mi ở Linh Căn Lăng Viên bên trong thời điểm, cũng không biết ăn bao nhiêu linh quả linh đan. Hắn nguyên thần lực lượng, hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn một ít, đang ở đường kỳ linh thức phạm vi bên ngoài. Suy tư chớp lát, đường kỳ lại đứng ở cái kia truyền tống trận trên. Đi đến mặt khác hai một bên kiểm tra một hồi, vẫn như cũ là không có bất cứ dị thường nào. Rốt cục lần thứ hai trở về, bàn tọa ở địa, tiếp tục bắt đầu đả tọa. Trong bầu trời, sáu người đã thương nghị xong xuôi, phân công nhau mà đi. Lại là thời gian nửa ngày đi qua, Phương Tuấn Mi đầu tiên là nguyên thần đau đớn đau. Đó là Cố Tích Kim ở thông báo hắn. Hắn phía bên kia trận pháp đã bố trí kỹ càng, lại đợi gần nửa canh giờ, Cao Đức cũng trở về. Bên kia trận pháp ta đã bố trí kỹ càng, đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu quát một tiếng sau, thôi thúc Vạn Lý Bạch Vân Chu hướng về cái kia trăm dặm ở ngoài núi lửa phương hướng bay đi. Mặc Vũ kiếm đã lấy đi ra, chỉ trong chốc lát liền đến cái kia trận pháp sương mù ở ngoài. Ba người nhìn về phía Cao Đức. Cao Đức đem cái kia trận pháp cẩn thận quan sát một hồi lâu nói, trận pháp này không đơn giản, trong thời gian ngắn ta cũng phá không được. Các ngươi ba người vậy không bằng trực tiếp oanh đi, nhưng không muốn lập tức đi vào, miễn hãm ở bên trong, cho hắn cơ hội chạy trốn. Ta lại quan sát một chút trận pháp này. Ba người nghe vậy, gật gật đầu. Phương Tuấn Mi không nữa phí lời, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng lên, chính là một cái quy hư đánh ra ngoài. Oanh, tiếng nổ cực lớn vang trời mà lên, sương mù cuồn cuộn lên, bụi bặm tung bay. Phương Tuấn Mi này một cái công kích liền đem núi lửa này nổ nát hơn nửa, đòn đánh này cũng kéo dài trận này vây quét đường kỳ màn lớn. Miệng núi lửa dưới nghe được âm thanh, đường kỳ lại một lần nữa mở hai mắt ra, bá một cái liền đứng lên, linh thức lan tràn. Phương Tuấn Mi rất nhanh, đường kỳ liền con người ngưng tụ lên, kinh ngạc lên tiếng, hắn là như thế nào tìm đến ta? Đương nhiên không nghĩ ra được. Suy chỉ chốc lát sau, người này lập tức đứng lên, đem Phương Tuấn Mi bốn người từng cái đảo qua. Đường kỳ, bạn cũ đến rồi, không ra gặp một lần sao? Bầu trời chỗ cao bên trong truyền đến Phương Tuấn Mi âm thanh. Đường kỳ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra một cái vẻ khinh thường. Phương Tuấn Mi, ta liền chờ ngươi ở bên trong, ngươi nếu là đủ can đảm, liền giết tiến đến thử xem. Đường kỳ lạnh lùng trả lời, dĩ nhiên không có vội vã theo truyền tống trận đào tàu, mà là lấy ra Trấn Hải Thần Bi đến, đánh giết Băng Cực lão tổ sau. Đường kỳ đối với mình tự tin tăng vọt, tự tin Phương Tuấn Mi bốn người chỉ cần dám đi vào, hắn liền có thể giết sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,